Chương 1242, qua xem một chút giờ phút này, thực lực của Lục Trạch đã là thuế phàm cảnh nhị trọng, hắn muốn biết chiến lực hiện tại của mình có thể đạt tới trình độ nào, chắc là chiến lực thuế phàm cảnh cửu trọng bình thường đúng không? Như vậy đến lúc này mình có thể cân nhắc săn giết hung thú thuế phàm cảnh lục trọng. Bên trong không gian săn bắn, Lục Trạch từ từ mở mắt ra, vẫn là vùng hoang dã màu vàng quen thuộc như cũ. Cùng phong gào thét trên vùng hoang dã, Lục Trạch nhìn xung quanh, phát hiện trong tầm mắt chỉ tràn ngập các bụi màu vàng và cái cây cao lớn. Hắn không hề do dự, tùy ý tìm một phương hướng rồi bay về phía xa. Mấy giờ sau, Lục Trạch nhìn vùng thảo nguyên hoang vu to lớn ở phía xa, nhếch miệng lên, nở nụ cười rạng rỡ. À, ta ngửi thấy mùi của con mồi trong mấy giờ này, Lục Trạch thu hoạch được rất nhiều. Mấy con bàn thương thử và việt giả thỏ rải rác và những loại hung thú ăn cỏ quần cư như kim giác hoàng dương và nham giáp giả trư, từ thuế phàm cảnh nhất trọng đến thuế phàm cảnh ngũ trọng đều có. Nhưng vùng thảo nguyên hoang vu ở trước mắt này lại có chút khác biệt. Đây là lần thứ hai Lục Trạch gặp được thảo nguyên hoang vu khi xuất hiện ở địa đồ thứ ba này. Hắn nhìn dãy núi to lớn chỉ có thể nhìn thấy những đường viền mơ hồ ở phía xa, trong mắt không khỏi hiện lên một tia hoài niệm. Lần trước hắn đã lành lạnh ở dãy núi kia, đến bây giờ Lục Trạch cũng không biết lúc đó rốt cuộc mình đã trải qua những gì. Không hề do dự, Lục Trạch bay về phía thảo nguyên. Lục Trạch ta lại trở về. Lần trước hắn đi rừng ở vùng thảo nguyên hoang vu này nhưng lại bị đại lão thuế phàm cảnh tam tứ trong đuổi theo dọa chạy, lần này, hắn muốn báo thù, đừng khinh thiếu niên nghèo. Rất nhanh chóng, Lục Trạch lộ vẻ đắc ý bay về phía thảo nguyên hoang vu, rất nhanh đã tiến vào bên trong vùng thảo nguyên hoang vu. Tuy nhiên, điều khiến hắn có chút bối rối chính là nơi này vốn có rất nhiều việt giả thỏ, giờ phút này không thấy bất cứ con nào. Đây là tình huống như thế nào? Những con thỏ đâu? Những con thỏ nhỏ đáng yêu kia đâu? Lục Trạch hơi bối rối. Oanh, đúng lúc này, phía dãy núi truyền đến tiếng vang đinh tai nhức óc, khí tức cuồng bạo dâng trào, ngay cả Lục Trạch ở nơi này cũng có thể mơ hồ cảm nhận được dao động lực lượng. Ngay lập tức, Lục Trạch thu liễm khí tức theo bản năng, thân thể căng cứng. Mẹ nó, đó là cái quái gì vậy? Hắn mở to hai mắt, nhìn ánh sáng mơ hồ lấp lóe ở phía xa, tóc gáy phía sau dựng đứng. Dao động này là hành tinh cấp. Lục Trạch cảm nhận được dao động lực lượng giống như nữ tử quỷ và hồ ly tinh, dao động này chỉ kém hơn một chút so với các nàng đột phá lúc trước mà thôi. Nói cách khác, chí ít cũng là cấp độ mới bước vào hành tinh cấp đúng không? Cả người hắn cảm thấy không khỏe, bên trong việc giả thỏ còn có đại lão có loại trình độ này. Hắn vốn cho rằng sau khi hắn trở về thì chắc là sẽ vô địch ở nhóm này, không nghĩ rằng mình vẫn còn là đệ đệ. Âm âm. Dao động va chạm cuồng bạo lại vang lên lần nữa. Lục Trạch nhìn cảnh tượng chiến đấu ở phía xa, ánh mắt có chút lấp lóe, trong lòng có chút do dự. Có nên đi qua nhìn xem hay không? Đây chính là cuộc chiến của đại lão hành tinh cấp, mặc dù hiện tại thực lực của Lục Trạch không tính là yếu, nhưng so với đại lão có loại trình độ này mà nói, vẫn kém hơn rất nhiều. Nếu như không cẩn thận thì chưa biết chừng hắn lại lành lạnh. Nhưng, loại tộc đàn làm thức ăn ở tầng dưới cùng như việc giả thỏ lại có đại lão mạnh như vậy ở khu vực này. Khiến cho Lục Trạch không thể không nhớ tới rừng rậm mây vàng, chẳng lẽ nơi này là hang ổ hung thú giống cái hang động màu vàng kia hay sao? Lục Trạch cảm thấy suy đoán này có khả năng rất lớn. Lần trước, Lục Trạch lấy được trái cây màu vàng ống và rượu trái cây màu vàng trong hang động kia, như vậy không biết bên trong hang ổ này cũng có đồ vật thần kỳ gì hay không? Nghĩ tới nghĩ lui, Lục Trạch vẫn có ý định đi xem một chút. Mặc dù dao động chiến đấu có chút nguy hiểm, thế nhưng, nước đục mới thuận tiện để mò cá chứ. Đã hạ quyết tâm, Lục Trạch không do dự nữa, làn gió nhẹ màu xanh lưu chuyển khắp toàn thân, đi về phía dãy núi ở phía xa. Chương 1243, thật đen đủi khi Lục Trạch không ngừng tiến lại gần, hình dáng của dãy núi phía xa bắt đầu trở nên rõ ràng hơn, những tảng đá hoang vu và dãy núi rậm rạp cỏ dại lọt vào trong mắt Lục Trạch. Một dãy núi khác, dư ba linh lực cuồng bạo không ngừng phun trào, khuấy động vô số các đá, linh lực không ngừng lấp lóe, đỏ vàng xen lẫn nhau. Âm âm. Oanh, bục bục, cô cô cô, ngao, ngao ô. Nương theo tiếng va chạm dữ dội và còn có các loại tiếng gầm gừ, xem ra chiến đấu đang vô cùng kịch liệt. Khi Lục Trạch càng tới gần dãy núi, hắn cẩn thận từng ly từng tí thu liễm khí tức, sợ bị đại lão phát hiện ra. Một lát sau, Lục Trạch đột nhiên sững sờ. Hắn có một ý tưởng táo bạo. Mấy ngày trước hắn còn biến thành một con vượn khổng lồ màu vàng nhạt, lần này... Hắn hoàn toàn có thể biến thành một con việt giả thỏ, vừa nghĩ như thế, Trong lòng Lục Trạch có chút đắc ý, hắn sử dụng thần thông biến hóa, toàn thân bị luồng sáng màu trắng bao trùm. Sau khi luồng sáng màu trắng biến mất, vị trí ban đầu còn sót lại một con việt dã thỏ nhỏ đứng thẳng, chiều cao vẻn vẹn chỉ có hơn 2 mét một chút. Lục Trạch phát hiện, theo tu vi của hắn tăng lên, hắn có thể khiến cho hình thể biến hóa của mình cũng tăng lên một chút. Đây là chuyện tốt, thế nhưng, Lục Trạch nhìn một chút thân thể chỉ cao hơn 2 mét của mình, rơi vào trầm mặc. Mẹ nó việt dã thỏ thuế phàm cảnh nhất trọng cao tận 10 mét, hắn đứng lên chỉ cao có 2 mét, nếu nằm sấp giống như việt dã thỏ thì đại khái chỉ cao có 1 mét. Đây đã không phải là vấn đề phát dục không tốt đúng không? Lục Trạch cảm thấy đại não của mình đang run rẩy. Như thế này thật sự có thể lừa dối qua cửa được không? Chính bản thân Lục Trạch cũng không xác định được, hơn nữa, còn có một vấn đề khá nghiêm túc. Động vật đi bằng bốn chân đi như thế nào? Đôi mắt thỏ đen nhánh của Lục Trạch chớp chớp, thử nằm xuống, sau đó nhảy lên nhảy về phía trước. Một lát sau, Lục Trạch phát huy năng lực học tập và năng lực khống chế đối với thân thể của mình, gần như nắm giữ được phương thức đi lại của thỏ. Trong lòng Lục Trạch có chút đắc ý, từ giờ trở đi, hắn chính là một con việt dã thỏ nhỏ yếu bất lực lại phát dục không tốt. Sau đó, Lục Trạch nhảy về phía dãy núi. Một lát, Lục Trạch nhảy lên dãy núi, dao động chiến đấu kịch liệt từ dãy núi bên kia truyền đến làm cho cả dãy núi dường như cũng hơi rung chuyển. Đã trên dãy núi dường như vô cùng cứng rắn, mặc dù dao động chiến đấu ở phía đối diện đã đạt đến hành tinh cấp, nhưng dãy núi vẫn như cũ không bị phá hủy, chỉ có các đá nhỏ vụn bị đánh bay, cuối cùng bị dư ba cuốn lên bầu trời. Lục Trạch nhảy lên dọc theo những tảng đá bừa bãi, sau đó lên đến đỉnh dãy núi, cảnh tượng trước mắt bỗng trở nên khoáng đạt. Khi Lục Trạch nhìn thấy cảnh tượng ở dãy núi bên kia, không khỏi ngây ngẩn cả người. Ở dãy núi bên kia, toàn bộ dãy núi là việt dã thỏ lít nha lít nhít, ở phía dưới dãy núi là lấy mấy ngàn con hồng giáp hỏa lan tạo thành một đàn sói. Giờ phút này, trên thân bầy việt dã thỏ tràn ngập ánh sáng màu vàng đất giống như đại dương màu vàng, mà toàn thân hồng giáp hỏa lan có ngọn lửa màu đỏ đang thiêu đốt, tạo thành một đại dương màu đỏ. Một đỏ một vàng và vào nhau, khí tức vô cùng cuồng bạo không ngừng dâng trào, cuốn lên vô số bão táp linh lực. Mà ở bên ngoài cách đó mấy ngàn cây số là một con việt dã thỏ màu vàng đất cao khoảng 60 thước và một con hồng giáp hỏa lan cũng cao khoảng 60 thước đang va vào nhau. Sức chiến đấu bộc phát của một sói một thỏ đều có cấp độ hành tinh cấp. Lục Trạch cảm nhận tu vi của cả hai, sắc mặt lập tức trở nên cổ quái. Hắn phát hiện hai con việt dã thỏ và hồng giáp hỏa lan này đều có tu vi thuế phàm cảnh bát trọng. Thuế phàm cảnh bát trọng đã có thực lực hành tinh cấp, cái này mẹ nó không hề kém hơn nữ tử quỷ và hồ ly tinh hiện tại. Những con đại lão đều là quái vật gì vậy? Nữ tử quỷ và hồ ly tinh sau khi sử dụng vòng sáng màu hồng mới có thực lực như vậy, bên trong không gian này tùy tiện hai con đều mạnh như vậy hay sao? Lục Trạch cảm thấy tê cả da đầu, hắn có chút cổ quái nhìn chiến trường. Toàn thân hồng giáp hỏa lan có ngọn lửa màu đỏ diễm lệ đang thiêu đốt, quanh thân nó có sóng nhiệt dữ dội khiến cho không khí trở nên biến dạng, nhiệt độ toàn bộ khu vực tăng lên rất nhiều. Chương 1244, đám đại lão này là quái vật gì chứ? Ngao. Sau đó, nó bỗng nhiên ngửa đầu gào thét, ngọn lửa toàn thân dường như nhận được mệnh lệnh nào đó, như một dòng nước chảy đến chân trước bên phải của nó, sau đó, thân thể của nó bỗng nhiên tăng tốc hóa thành một luồng sáng màu đỏ. Trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước người việt dã thỏ, chân phải trước bao phủ ngọn lửa màu đỏ bỗng nhiên vung ra, xẹt qua một đường vòng cung màu đỏ trên không trung, đánh về phía việt dã thỏ. Dao động cuồng bạo đó hoàn toàn không phải là thứ mà cường giả thuế phàm cảnh có thể phát huy. Lục Trạch nhìn một trảo này, thân thể không khỏi siết chặt, hắn không thể tránh được loại công kích này. Đây là thần thông hỏa diễm? Hay là thần thuật? Ngay khi móng vuốt lửa cuồng bạo chụp vào con việt dã thỏ, con việt dã thỏ có kích thước tương đương với con hồng giáp hỏa lan ngưng tụ ra một tấm khiên ánh sáng hình tròn màu vàng đất bao phủ khắp cơ thể nó. Móng vuốt lửa cùng bạo nện lên phía trên khiến ánh sáng, phát ra tiếng va chạm dữ dội, sóng lửa màu đỏ bắn ra bốn phía, khiến ánh sáng màu vàng đất kia bị lực lượng cùng bạo oanh kích, xuất hiện một vết nứt, cuối cùng đợi đến khi va chạm tiêu tán, khiên ánh sáng đã vỡ thành mảnh nhỏ, hóa thành những điểm sáng màu vàng đất biến mất bên trong không khí. Thực lực ngang nhau, chỉ là thuế phàm cảnh bát trọng, nhưng một sói một thỏ này đều biểu hiện ra chiến lực hành tinh cấp, chiêu vừa rồi hiển nhiên là thần thuật, hơn nữa đẳng cấp của thần thuật này chắc là mạnh hơn rất nhiều so với thần thuật ở địa độ trước đó. Bất kể nói như thế nào, Lục Trạch tỏ vẻ mình không thể đánh lại bất kỳ con nào trong hai con đại lão này. Sau một kích, hồng giáp hỏa lan và việt dã thỏ lại gầm thét va chạm lần nữa, dư ba chiến đấu quét qua bốn phương tám hướng, khí tức cuồng bạo khiến cho Lục Trạch không khỏi cảm thấy kinh hãi. Lục Trạch hơi nhìn xuống, phát hiện hai con đại lão trong thời gian ngắn có lẽ khó mà phân ra thắng bại, bèn quay đầu nhìn về phía chiến trường ở trước mặt. Một lượng lớn Việt Giả Thỏ và Hồng Giáp Hỏa Lang đang đại chiến, mặc dù đẳng cấp thấp nhất của Việt Giả Thỏ tương đối thấp, nhưng dường như hạn mức cao nhất cũng không kém hơn Hồng Giáp Hỏa Lang là mấy, chỉ là số lượng Việt Giả Thỏ cấp cao tương đối ít mà thôi. Bên trong dãy núi, các loại Việt Giả Thỏ và Hồng Giáp Hỏa Lang thuế phạm cảnh ngũ lục thất trọng đang không ngừng va chạm, không gian trở nên méo mó. Số lượng Việt Giả Thỏ cấp cao ít hơn một chút so với Hồng Giáp Hỏa Lang, nhưng lại có nhiều Việt Giả Thỏ đẳng cấp thấp hơn, song phương trái lại có chiến lực ngang nhau. Lục Trạch nhìn hai vị đại lão đang chiến đấu ở phía xa, lại nhìn song phương đang giao chiến, không khỏi gãi đầu một cái. Mặc dù không biết vì sao đàn sói và bầy thỏ đánh nhau, tuy nhiên, hiện tại hắn chỉ là một con thỏ nhỏ yếu đáng thương lại bất lực, cho nên hiện tại hắn nên tiến vào trong động của thỏ để trốn tránh mới tốt đúng không? Trong quá trình lẫn trốn, hắn chỉ thuận tiện đi xem một chút rốt cuộc có đồ vật gì thích hợp với hắn hay không, đây không có vấn đề gì chứ. Lục Trạch vui vẻ nghĩ, bèn vụng trộm chạy xuống dãy núi. Chỉ cần hắn giả vờ như đi ngang qua, từ chiến trường tiến vào trong động thỏ là được. Lục Trạch ngụy trang thành thỏ Việt giả, hắn nhanh chóng đã tiếp cận gần chiến trường, khắp nơi trên chiến trường đều là khí tức cuồng bạo. Những đại lão này vậy mà có không ít là thuế phàm tầng 6 và thuế phàm cảnh tầng 7. Thực lực của đại lão thuế phàm tầng 6 ngang với thực lực của hắn, mà thuế phàm cảnh tầng 7, Lục Trạch đoán chắc mình không thể đánh thắng nổi. Cho nên, Lục Trạch đi động khá khó khăn, hắn sợ mình sơ ý một chút sẽ bị các đại lão kia giết chết. Đây là nguyên do hắn mới vừa đột phá đến thuế phàm cảnh tầng 2, nếu không, bây giờ hắn đoán chừng đi động chỗ này càng thêm khó khăn. Nói không chừng còn chưa tiến đến gần hang động đã lành ít dữ nhiều rồi, bởi vì cơ thể của Lục Trạch khá nhỏ. Hơn nữa thỏ Việt giả và hỏa lang giáp đỏ đã rất căng thẳng, rất nhanh, Lục Trạch đến chỗ cách hang động đường kính hơn 10 mét. Trong lòng hắn hơi đắc ý, đến sớm không bằng đến đúng lúc, nếu như tình huống bình thường, Lục Trạch đoán không chừng bản thân sau khi giết chết sẽ săn giết một bầy thỏ Việt giả nhỏ đã bị đại lão đuổi chạy. Chương 1245, bị đuổi nhưng bây giờ, không ngờ lại có cơ hội tốt như vậy. Tuyệt diệu! Lúc này, Lục Trạch đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức nóng bỏng cùng bạo phóng về phía hắn. Trong nháy mắt, gió nhẹ màu xanh toàn thân hắn lưu chuyển, biến mất tại đó. Đùng! Sau lưng hắn truyền đến sóng lửa cùng bạo và dư âm linh lực, Lục Trạch hơi cắn răng, toàn thân hiện ra hắc kim chiến khải, sóng lửa nóng bỏng bao bọc chiến khải, Lục Trạch chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng nóng. Cái đệt, là đại lão thuế phàm cảnh tầng 7 sao? Hắn xui xẻo vậy sao? Lúc Lục Trạch sử dụng thần thuật thanh điều số 1 và hắc kim chiến khải, trong nháy mắt con hỏa lang giáp đỏ cũng nhìn Lục Trạch với vẻ mờ mịt, vốn dĩ nó chỉ thấy một con thỏ nhỏ bé định chạy về sao huyệt nên định tiện tay giết chết thôi, không ngờ con thỏ đó lại chẳng có gì. Tại sao thần thông của con thỏ đó lại không giống những con thỏ khác? Tại sao con thỏ này lại mạnh như vậy? Trong đầu con hỏa lang giáp đỏ đầy nhưng dấu hỏi chấm, mà bọn thỏ Việt giả cũng mờ mịt như vậy. Đây là đồng loại của mình sao? Từng. Hình dáng, khí tức đều giống nhau, chắc hẳn là đồng loại, nhưng tại sao con thỏ đồng loại này lại có dáng người thấp bé như vậy? Hơn nữa tại sao thần thông của nó lại khác với bọn chúng? Lục Trạch đang lúc lẫn trốn phá hiện bầu không khí có chút xấu hổ, trong nháy mắt lòng hắn lạnh toát. Chẳng lẽ hắn lại bị phát hiện? Đều do con hỏa lang giáp đỏ đó, thần thông thổ hệ của hắn không có thần thuật. Hơn nữa bây giờ hắn còn chưa lĩnh hội được tầng cao nhất của tấm bản đồ đó, còn yếu hơn so với những thần thông khác, cho dù bản thân hắn sử dụng thần thông thổ hệ, phỏng đoán chiến lực cũng chỉ chừng thuế phàm cảnh tầng 3 tầng 4, căn bản không ngăn cản được các đòn tấn công. Hắn có thể làm thế nào? Hắn cũng rất tuyệt vọng. Nhưng mà, mặc dù bầu không khí có chút yên lặng, nhưng thỏ Việt giả dường như chỉ nhìn Lục Trạch một cách nghi hoặc, mà đám hỏa lang giáp đỏ ở xa xa càng mờ mịt hơn. Lục Trạch thấy vậy, trong lòng hơi thả lỏng. Dù sao tu vi của mình cũng không kém mấy con đại lão này nhiều lắm, cho nên mình vẫn chưa bị phát hiện sao. Lục Trạch nhớ ban đầu mình đối mặt với Lục Trạch số 2 nhưng vẫn không phải hiện ra nó là hồ ly tinh biến thành. Xem ra lần trước do thực lực của con cự viên màu vàng kia quá mạnh, cho nên mới bị phát hiện ra. Nghĩ như vậy, trong lòng Lục Trạch có chút thỏa mãn, trong nháy mắt hắn vừa chua xót vừa hận, hào quang màu vàng đất lóe ra khắp toàn thân. Trên mặt đất thổ thương phóng lên tận trời, bắn thẳng về phía con hỏa lang giáp đỏ ở đằng xa. Khí tức của Thổ Thương chỉ đạt đến thuế phàm cảnh tầng 3, thậm chí còn chưa đạt đến thuế phàm cảnh tầng 4, tất nhiên chẳng gây ra nguy hiểm gì cho mấy con Hỏa Lan Giáp Đỏ. Nhưng Lục Trạch chỉ muốn chứng tỏ là mình cùng phe với Thỏ Việt Giả, sau khi bắn xong Thổ Thương, hắn quả dứt khoát xoay người chạy thẳng vào hang thỏ. Chuồn thôi, còn lại cứ giao cho đồng loại của mình đi. Thỏ Việt Giả, cố lên! Mà bên ngoài hang động, ngọn lửa toàn thân Hỏa Lan Giáp Đỏ lưu chuyển, trong nháy mắt đã phá tan Thổ Thương, lúc nó đang gào thét định giết chết con Thỏ Việt Giả đáng chết kia, nhưng phát hiện con Thỏ Việt Giả kia đã chạy vào hang động. Mà mấy con Thỏ Việt Giả đang chiến đấu với con Hỏa Lan Giáp Đỏ thuế phàm cảnh tầng 7 này thấy Lục Trạch sử dụng Thổ Thương, lập tức chắc chắn con thỏ đó là người của mình. Nhưng tại sao nó phải chạy về? Mấy con Thỏ Việt Giả suy nghĩ một lúc lâu, đại khái suy nghĩ con này Thỏ Việt Giả này quá sợ nên không dám bảo vệ gia viên của mình. Từng. Xem ra sau này phải cô lập con thỏ kia mới được. Nghĩ như vậy, Thỏ Việt Giả gầm thét lại tấn công về phía con Hỏa Lan Giáp Đỏ. Hai bên lại bắt đầu chiến đấu, mà lúc này Lục Trạch đã xâm nhập vào hang động, mặc dù cái này hang thỏ này không lớn hơn nhiều so với hang thỏ của bản đồ thứ nhất, nhưng hang thỏ vẫn là hang thỏ, Lục Trạch biểu hiện giống như hắn đang ở trong nhà mình mà vô cùng an tâm. Sau một lúc chạy trong đường lối ngoằn ngoèo, Lục Trạch tiến sâu vào hang động, rất nhanh hắn đã vào chỗ trống rỗng rộng lớn trong hang. Chương 1246, thần thông thổ hệ tiến nhanh chỗ trống này phạm vi mấy chục cây số, trên vách đá có khá nhiều lối ra. Cũng không biết thông về phía nào. Lúc này, toàn bộ chỗ rỗng rất trống trải cũng chỉ có 5 con thỏ Việt Giả thuế phàm cảnh tầng 7 ở bên trong hang rỗng, mà ở giữa chỗ rỗng có một khối thổ nhưỡng ước chừng chỉ to bằng bàn tay của Lục Trạch. Thổ nhưỡng tỏa ra ánh sáng màu vàng đất, trông rất thần bí. Lục Trạch thấy vậy, đôi mắt sáng lên, quả nhiên. Quả nhiên có bảo bối đặc thù. Mặc dù không biết khối thổ nhưỡng này có ích lợi gì không, nhưng nhất định là một thứ tốt. Sau đó, ánh mắt Lục Trạch nhìn lướt qua 5 con thỏ Việt Giả thuế phàm cảnh tầng 7 kia, đôi mắt thỏ đen lấy chớp chớp. 5 con thuế phàm cảnh tầng 7, quả là đội hình mạnh mẽ, xem ra thổ nhưỡng này rất quan trọng, lại có nhiều đại lão canh giữ như vậy. Nếu như thỏ Việt Giả thuế phàm cảnh tầng 7 có được thần thông, chiến lực hẳn là đến gần hành tinh cấp nhĩ, hắn không khỏi duỗi móng vuốt gãi đầu, 5 con đại lão đạt gần hành tinh cấp canh giữ, muốn cướp hơi khó. Lúc này, 5 con thỏ Việt Giả cũng nhìn thấy Lục Trạch, đôi mắt của bọn chúng nhìn chằm chằm Lục Trạch, há miệng đầy răng ra. Xì xì xì. Xì xì, Lục Trạch. Những đại lão này muốn nói gì? Lục Trạch cảm thấy không gian săn thú chắc phải mở một chương trình học ngôn ngữ không gian, nếu không Lục Trạch cảm thấy hắn nghe không hiểu tiếng con thú khác. Hắn vừa nghĩ vừa thể hiện mình là một con thú yếu đuối đáng thương lại bất lực, thể hiện mình chả biết cái gì, mình chỉ là một đệ đệ. Lúc này, ánh mắt của 5 con thỏ Việt đã trở lên nghi hoặc, sau đó, Lục Trạch cảm nhận được một luồng ánh sáng màu vàng đất phát ra từ thổ nhưỡng quét qua người Lục Trạch. Ngay lúc Lục Trạch không hiểu rõ gì cho lắm, ánh mắt 5 con thỏ Việt giả ở phía xa đột nhiên biến thành màu đỏ như máu, khí tức cuồng bạo không ngừng phun ra ngoài. Lục Trạch thấy cảnh này, sau lưng hắn chợt lạnh toát. Bị phát hiện rồi sao? Sao hắn lại bị phát hiện? Chẳng lẽ luồng sáng vừa rồi? Thứ đồ chơi kia còn có thể phân biệt được mặt người sao? Không đúng, là con thỏ phân biệt được, hắn còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, hắn đã cảm nhận được vị trí khí tức cuồng bạo chiến lực cuồng trào. Gặp quỷ rồi, trong đôi mắt thỏ đen nháy của Lục Trạch lóe sáng vẻ dữ tợn, sau đó toàn thân hắn bao phủ một màu bạc. Không gian di động, 5 con thỏ Việt giả kia hiển nhiên không ngờ Lục Trạch sẽ dùng thần thông không gian di động, thậm chí cũng không có phòng tỏa không gian. Đến khi Lục Trạch sử dụng không gian di động bọn chúng cảm nhận được sự biến đổi của không gian mới định phong tỏa. Nhưng mà, Lục Trạch chỉ là tăng thêm chút lực đạo và biến mất tại chỗ. Xuất hiện lần nữa, cơ thể của Lục Trạch đang bị đại lão thỏ Việt giả vây vào giữa trước thổ nhưỡng. Hắn chưa kịp thưởng thức thổ nhưỡng kỳ quái kia, một móng thỏ đã vươn ra chập tới thổ nhưỡng. Lấy trước đã rồi nói sau, nhưng điều khiến cho Lục Trạch hơi mờ mịt chính là một thổ nhưỡng nhỏ thế này lại rất nặng. Thậm chí Lục Trạch không thể nào di huyễn nó được. Hơn nữa, thần kinh lực của hắn bị chấn động, hắn định thu thổ nhưỡng vào không gian nhỏ trong đầu cũng không thể nào thu nổi. Thổ nhưỡng giống như các dãy núi nối liền với mặt đất, không thể nào rung chuyển được. Nhưng mà, sau khi móng vuốt của Lục Trạch chạm vào thổ nhưỡng phát ra hào quang màu vàng đất rất đậm, sau đó, quang mang tràn vào trong cơ thể Lục Trạch tiến vào không gian nhỏ trong đầu hắn, vô số áo nghĩa của thần thông thổ hệ lưu chuyển trong đầu của Lục Trạch. Vì ý nghĩa sâu xa của thần thông thổ hệ vô cùng phong phú, Đầu óc Lục Trạch trong nháy mắt lại trống rỗng, sau đó đau nhức kịch liệt, bị lượng kiến thức truyền vào, trong chớp mắt, cho dù dựa vào tu vi hiện tại của Lục Trạch cũng cảm thấy có chút dung lượng trong não không đủ dùng. Cảm nhận được cảnh này, Lục Trạch chợt phát ra những ngọn lửa trên hỏa thụ mà hắn đụng vào ở bản đồ đầu tiên. Một đồ vật tương tự vậy, nhưng mà, nó còn cường đại hơn nhiều so với ngọn lửa kia. Lục Trạch chìm ngập vào áo nghĩa của thần thông thổ hệ, Lục Trạch còn chưa kịp phản ứng gì khác đã nghe thấy tiếng gào thét điên cuồng bên tai, cũng cảm nhận được chấn động của vùng đất, sau đó toàn thân hắn đau đớn, dần mất đi ý thức. Chương 1247, tu vi nhảy cấp. Lúc ý thức của Lục Trạch khôi phục, hắn đã ở trong căn phòng, thậm chí hắn chưa kịp cảm nhận sự đau đớn kịch liệt của cái chết, đã sử dụng chùm sáng màu tím thuế phàm cảnh tầng 5 đặc thù, bắt đầu lĩnh ngộ vô số áo nghĩa của thần thông thổ hệ trong đầu. Chùm sáng màu tím khiến tinh thần Lục Trạch trở lên rõ ràng hơn, nhưng đau đớn cơ thể bị xuyên qua và đau đớn nhồi đất vào não, sắc mặt hắn trắng bệch, chân mày hơi nhíu lại, nhưng khí tức không hề chấn động. Hắn bỏ qua cơn đau đớn kịch liệt, bắt đầu hết sức chuyên tâm lĩnh hội áo nghĩa của thần thông thổ hệ. Lúc Lục Trạch lại mở mắt ra, đã là sáng hôm sau rồi, đôi mắt hắn lóe qua một đạo hào quang màu vàng đất, khí tức toàn thân trở nên nặng nề tích tụ, khí chất cả người dường như cũng phát sinh thay đổi. Hắn cảm nhận lúc bản thân nắm giữ trình độ thần thông thổ hệ, chọc nhếch mép, nở nụ cười. Vốn dĩ thần thông thổ hệ kém hơn so với thần thông hệ khác, bây giờ đã hoàn toàn đuổi kịp thần thông hệ khác rồi. Tay phải Lục Trạch đưa lên, một chùm sáng màu vàng đất ngưng tụ trong bàn tay, lực lượng tích tụ, khí tức lại vô cùng kinh khủng. Thuế phàm cảnh tầng 5. Lúc đầu từ lực phá hoại thuế phàm cảnh tầng 3 đã tăng đến thuế phàm cảnh tầng 5, ước chừng trong một ngày hắn đã tăng 2 tầng chiến lực. Cái này đã không hề kém biên độ tăng trưởng của thỏ Việt giả rồi. Nhưng cái này cũng có công lao của linh lực ngưng tụ thần kỳ của Lục Trạch và thần thông nhục thân cường đại của hắn nữa. Cho dù như vậy, Lục Trạch đã rất thỏa mãn rồi. Lục Trạch nhìn chùm sáng năng lượng màu vàng đất trong tay, trong mắt hiện lên vẻ mong đợi. Nếu như lần sau lại có thể chạm vào thổ nhưỡng đó, e rằng lúc đó thần thông của chính mình sẽ tăng vọt lên nữa chứ. Lúc này, Lục Trạch lại cảm thấy thổ nhưỡng đó càng giống huyết sắc lôi quang trong đầu của mình bây giờ. Nhưng mà, thổ nhưỡng đó e rằng còn mạnh hơn cả huyết sắc lôi quang rất nhiều, thật sự không biết hấp thụ hoàn toàn thứ đó, bản thân mình có thể trở nên mạnh cỡ nào. Trong lòng Lục Trạch tràn đầy sự mong đợi, nhìn đồng hồ, đã hơn 8 giờ sáng, Lục Trạch thức dậy xuống giường, đi ra ngoài rửa mặt. Sau khi rửa mặt xong, Lục Trạch vừa mới xuống tầng, lại ngửi thấy mùi thơm mê người. Hai người Lục Ly và Alice đang từ trong bếp đi tới, trong tay bưng một mâm thức ăn. Thấy Lục Trạch xuống tầng, Alice vui vẻ hớn hở vẫy tay với hắn, chào buổi sáng học trưởng, chào buổi sáng Alice. Thấy Alice nở nụ cười tràn ngập sức sống, Lục Trạch cũng không khỏi mỉm cười và vẫy tay lại. Lục Ly thản nhiên nói, ăn sáng đi, ừ, ăn xong bữa sáng, mọi người đến võ đạo tu luyện theo thói quen. Sau 3 giờ, Lục Ly và Alice đầu đầy mồ hôi nằm trên sàn nhà bằng gỗ của võ đạo thở hổn hển, mà Lục Trạch lại ngồi bên cạnh, khí tức vững vàng, thản nhiên tự đắc. Alice mặc cho mồ hôi lăn dài từ trán xuống, nàng cười nhìn Lục Trạch, học trưởng lợi hại thật đấy. Một chọi hai mà không hề tiêu hao chút gì, Lục Trạch đã mạnh hơn hai người bọn họ rất nhiều. Lục Ly cũng đồng ý điều này, quả thật Lục Trạch đã mạnh hơn các nàng nhiều lắm, so tài mấy ngày này khiến nàng càng hiểu rõ sự chênh lệch của hai bên. Lục Trạch khẽ mỉm cười, dựa vào tốc độ tiến bộ của các ngươi, chẳng bao lâu nữa là có thể đạt đến trình độ của ta. Sau khi Alice hấp thụ quả cầu pha lê thần thông hệ hỏa, nguyên chất chi hỏa mà nàng nắm trong tay đã cao hơn một tầng, bây giờ cũng coi như tương đối khá. Khả năng lĩnh ngộ thần thông hắc ám của Lục Ly khá cao, sau khi có thêm chùm sáng màu tím nữa, thần thông hắc ám của nàng cũng đã cao hơn một tầng. Nghe thấy lời của Lục Trạch, hai người Lục Ly và Alice cũng không khỏi bật cười. Các nàng rất hài lòng với sự tiến bộ của mình, coi là sự cố gắng trong thời gian này đã được hồi đáp rồi. Dĩ nhiên, quan trọng nhất vẫn là những loại chùm sáng mà Lục Trạch đã cho các nàng có hiệu quả thật sự rất tốt. Sau đó, sau khi mọi người rửa mặt và thay quần áo sạch sẽ thì trở lại trong phòng. Chương 1248, Lâm Lão từ chức đã hơn 11 giờ, Lục Ly và Alice đi nấu cơm, mà Lục Trạch lười biếng ngồi trên ghế sofa. Hắn cảm thấy hơi nhàm chán. Lục Trạch lấy điện thoại ra xem tin tức, hắn định xem gần đây có phát sinh chuyện gì thú vị hay không, nhưng khi Lục Trạch mở ra trang web tin tức của tinh hệ Tu Rông, tiêu đề của tin tức khiến hắn trợn to hai mắt, Hòa Sa công tử mới đột phá hành tinh cấp lại muốn đến Lan Giang Tinh mở buổi hòa nhạc cuối năm. thời gian vào 4 ngày sau. Lục Trạch nhìn bài báo, không nhịn được mà xoa trán. Mặc dù hắn biết tên kia có thể mở buổi hòa nhạc vào lúc rảnh rỗi để gia tăng thần thông và thần thuật của mình, nhưng hắn không ngờ tên kia lại tới đây xử lý, cũng không biết hồ ly tinh kia rốt cuộc muốn thế nào, Lục Trạch cảm thấy chuyện này không hề đơn giản. Đúng lúc này, đôi mắt Lục Trạch đột nhiên sáng lên, hắn nảy ra một ý nghĩ, lại nói, hắn cũng không biết Ali và Alice có muốn đi xem buổi hòa nhạc không nữa. Hai nàng hình như cũng cảm thấy hứng thú với tên hồ ly tinh kia chứ, nếu không đến lúc ấy sẽ giới thiệu cho các nàng làm quen nhau chút. Sau khi Lục Trạch nhìn xuống phần bình luận, quần chúng của tinh hệ Tu Rông bày tỏ sự hoan nghênh mãnh liệt, hồ ly tinh mới vừa đột phá hành tinh cấp, đúng lúc nàng đang rất nổi ở liên bang, thậm chí ngay cả Lục Trạch chắc cũng không sánh bằng nàng, nàng muốn tổ chức buổi hòa nhạc chắc chắn rất náo nhiệt, thậm chí, ngay cả những người của tinh hệ khác không đến vạn dặm cũng sẽ đến xem chứ. Lục Trạch dường như đã nghĩ đến nụ cười tự luyến của hồ ly tinh kia, Lục Trạch khẽ lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Nhìn xuống dưới, tin tức phía dưới chính là bài báo về buổi diễn thuyết của Lục Trạch, cho dù đã qua nhiều ngày như vậy, bài báo về buổi diễn thuyết của Lục Trạch vẫn hết sức nóng hổi, dù sao Lục Trạch vốn là thiên kiêu đi ra từ tinh hệ Tu Rông, hơn nữa còn được Thánh Nhân Phong làm sơ dương quân, đây cũng coi là niềm tự hào của tinh hệ Tu Rông. Liên quan đến bài báo của Lục Trạch, đương nhiên có rất nhiều người tinh hệ Tu Rông luôn chú ý đến, sau đó, chính là Bộ trưởng Bộ Giáo dục của tinh hệ Tu Rông Lâm Đại Bưu xin từ chức, Phó Bộ trưởng Bộ Giáo dục lên thay thế. Lục Trạch thấy tin tức này, hắn không khỏi ngẩn người, Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Lâm Đại Bưu. Sắc mặt Lục Trạch vô cùng cổ quái. Đây là Lâm Lão mà không sai chứ, lần trước Lục Trạch ở Anh Linh Điện thấy pho tượng của Lâm Lão, tên hắn hình như là Lâm Hành. Xem ra sau khi hắn bị trọng thương đã đổi tên và mai danh ẩn tích, cái tên Lâm Đại Bưu có chút khí thế. Nhưng tại sao Lâm Lão lại từ chức? Đột nhiên hai mắt Lục Trạch sáng lên, hắn nghĩ đến một khả năng, anh và Lâm Linh đã trở về rồi. Chẳng lẽ anh đã chữa khỏi cho Lâm Lão? Vừa nghĩ như thế, Lục Trạch cũng không khỏi nở nụ cười, tiểu tử kia rất có thể đã làm được. Còn tên Lâm Linh chắc chắn sẽ rất vui. Hơn nữa nếu như Lâm Lão bình phục, liên bang lại phải từ 4 thánh thành 5 thánh rồi, đây đối với liên bang mà nói quả thực là chuyện không thể tốt hơn. Sau tin tức về Lâm Lão là tổng kết cuối năm của tinh hệ Tu Rông, dù sao cũng sắp hết năm rồi, tổng kết một năm này cũng phải làm xong vào lúc này. Điều đó gọi là hồi tưởng về quá khứ, dự báo cho tương lai, bản thân 3 tỉnh mới có thể không ngừng tiến bộ. Mà tin tức sau là về một công ty khoa học kỹ thuật rất tốt của tinh hệ Tu Rông bị một tập đoàn cực lớn ở Ngân Hà Tinh vượt qua hệ Ngân Hà Thu, mua lại. Bài báo sau tin tức thu mua này khiến cho Lục Trạch hơi sững sờ. Đó là tin tức về tội phạm, nói về sự kiện trẻ em bị mất tích. Tinh hệ Tu Rông tổng cộng có 3 tinh cầu gồm Lan Giang Tinh, Hắc Nham Tinh và Kinh Bình Tinh là có người sinh sống, trong đó Lan Giang Tinh mất tích 4 đứa trẻ, Hắc Nham Tinh mất tích 5 đứa trẻ. Kinh Bình Tinh lại không có đứa trẻ nào mất tích cả. Phải biết, bây giờ tinh hệ Tu Rông giám sát rất nghiêm khắc, thủ đoạn của tội phạm bình thường dường như rất khó thực hiện, nhưng bây giờ lại có chuyện 9 đứa trẻ bị mất tích, đến bây giờ ngay cả một chút manh mối cũng không có. Trong bài báo có cả phỏng vấn cha mẹ của những đứa trẻ mất tích, lúc này sắc mặt họ đều rất tiêu tụy, vô cùng lo lắng, dù sao đối với chuyện con cái mình mất tích, đổi lại là ai cũng sẽ vô cùng lo lắng mà thôi. Chương 1249 Muốn ra ngoài chơi Lục Trạch nhìn bài báo, không khỏi nhíu mày. So với tới gần biên giới tinh hệ Mauritius, nội bộ tinh hệ Tu Rông ở trong liên bang đã được coi như khá hòa bình rồi, căn bản không có tin tức gì liên quan đến thế lực ngầm, hải tặc vũ trụ hay là tin tức bạo động gì đó. Xem ra, cho dù là một vùng đất hòa bình, cũng vẫn có thể sinh ra tội ác. Lục Trạch khẽ lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, đáng tiếc hắn không có thần thông phá án, nếu không hắn cũng có thể giúp một tay. Nếu không, loại chuyện phạm tội thiếu đầu mối thế này cho dù là hắn cũng khó tìm ra được, vẫn nên để cho mấy chú cảnh sát làm việc đi. Loại chuyện này không cần thủ vệ quân tiếp nhận, dù sao thủ vệ quân cũng là quân đội, trách nhiệm tương ứng là bảo vệ an toàn cho tinh hệ. Nếu ngay cả chuyện này cũng phải tiếp nhận, vậy phỏng đoán bọn họ không cần làm việc khác nữa. Lục Trạch không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục nhìn xuống các tin tức dưới. Nửa giờ sau, cửa phòng bếp mở ra. Lục Ly và Alice đi ra, đồng thời, một mùi hương thơm mê người bốc lên. Lục Trạch ngửi thấy mùi hương mê người ấy, hắn nuốt ngụm nước miếng, thật là thơm. Thấy vẻ mặt đầy kích động của Lục Trạch, Lục Ly và Alice vừa bực mình vừa buồn cười. Ăn cơm đi. Ừ, sau khi ăn cơm trưa xong, ba người ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi, Lục Trạch nhớ lại chuyện vừa nãy, nhìn Lục Ly và Alice, đúng rồi, Ali, Alice, mấy ngày nay chúng ta ra ngoài một chút nhé. Ra ngoài một chút. Lục Ly và Alice nghe vậy, hơi sững sờ. Sau đó hai người nhìn Lục Trạch một cách cổ quái, mặt đầy sự nghi hoặc, người này vậy mà có thể mời các nàng đi chơi cùng sao? Vân vân. Cùng nhau. Người này mới hai người một lúc sau, ánh mắt của hai người hơi lóe lên, nhất là Lục Ly, trong mắt dường như mất đi thần thái. Lục Trạch ngu ngốc, muốn làm gì đây? Hắn lại muốn đi chơi cùng các nàng sao? Trong lòng Alice cũng có chút bất mãn. Học trưởng sao lại có thể mời cả hai người Ali cùng đi được? Như vậy không tiện nhiều thứ. Lúc này, Lục Trạch gật đầu, bật cười, đúng vậy, lần trước không phải đã đồng ý với các ngươi sao, nói phải dẫn các ngươi ra ngoài. Lục Ly và Alice nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó nhớ lại chuyện lúc ấy. Sau đó hai người nhớ lại, các nàng giống như còn thành lập một đồng minh nữa vậy, ách, khoảng thời gian này họ đều đã quên hết. Hai người nhìn nhau, sau đó Ali gật đầu, mỉm cười nói, được, Lục Trạch thấy hai người đồng ý, nở nụ cười, tiếp tục nói, đúng lúc mấy ngày nay Thu Nguyệt lão sư muốn đến Lan Giang Tinh tổ chức một buổi hòa nhạc, các ngươi có muốn đi xem buổi hòa nhạc không? Nếu như các ngươi muốn đi, đến lúc đó ta sẽ giới thiệu cho các ngươi làm quen. Nếu như các ngươi không muốn đi chúng ta đến chỗ khác. Lục Ly, Alice. Mặt hai người mờ mịt nhìn vẻ mặt tươi cười của Lục Trạch. Người này nói gì vậy? Tên hồ ly tinh đó muốn qua đây tổ chức buổi hòa nhạc. Trong đầu hai người đồng thời hiện lên hình ảnh Thu Nguyệt hòa sa xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, trong lòng lập tức căng thẳng. Đồng thời, hai người vừa liếc nhìn Lục Trạch, phát hiện người này cười như chuyện đương nhiên, các nàng không khỏi cắn răng nghiến lợi. Tại sao tên khốn này lại có lý lẽ hùng hồn như thế chứ? Nhưng mà... Hắn nói ra, dù sao biết rõ vẫn hơn là hắn không nói cho các nàng biết, ít nhất, hắn không giấu giếm các nàng, sau đó tự mình đi. Trong nháy mắt hai người Lục Ly và Alice cũng không biết là giận hay vui nữa. Tâm trạng rất phức tạp, Lục Trạch nhìn vẻ mặt phức tạp của hai người họ, cũng không biết làm thế nào, hắn cũng rất tuyệt vọng, không nói, dù sao hai người này chắc chắn sẽ biết. Hơn nữa hắn lại cảm thấy hồ ly tinh nhất định muốn làm chuyện gì đó, còn không bằng bây giờ nói thẳng, dù sao hắn cũng là đàn ông thẳng nên không sắp xếp việc gặp mặt ổn thỏa được, chỉ có thể nói thẳng ra. Bầu không khí hơi yên lặng, hai người Lục Ly và Alice dường như đang dùng ánh mắt để trao đổi, đến nỗi các nàng rốt cuộc làm sao hiểu được, Lục Trạch vô cùng tò mò. Sau khi im lặng một lúc, Lục Ly mới híp mắt cười nói, đến lúc đó chúng ta đi đi, ta cũng muốn gặp vị Thu Nguyệt lão sư đó. Chương 1250, mời về ăn cơm sau khi ba người xác nhận sẽ đến buổi hòa nhạc của Thu Nguyệt Hòa Sa, sau đó ai trở về phòng của người ấy. Từng. Cuối cùng Lục Trạch rửa bát, sau khi rửa bát, Lục Trạch cũng về phòng mình, bắt đầu tu luyện như thường lệ, vì hôm qua tiến vào không gian săn thú vẫn không săn giết được hung thú thuế phàm cảnh tầng 6, Lục Trạch vẫn sử dụng chùm sáng màu đỏ đặc thù thuế phàm cảnh tầng 6 để tu luyện, tuy nhiên, so với ban đầu, cường độ cơ thể hiện tại của mình đủ để tiếp nhận ba chùm sáng màu đỏ đặc thù sử dụng cùng nhau, tốc độ tu luyện một lần nữa được tăng lên. Chẳng mấy chốc, trong lúc tu luyện đã đến lúc chạng vạng tối, lúc Lục Trạch mở mắt ra lần nữa, xa xa có màu đỏ rực hấp dẫn, nhuộm chân trời thành hình dạng ngọn lửa bùng cháy. Lục Trạch hơi cảm nhận được trạng thái của mình, phát hiện tốc độ tu luyện của mình mặc dù trở nên nhanh hơn, nhưng vì tu vi tăng lên, muốn đột phá thuế phàm cảnh tầng 3 sẽ cần thời gian càng lâu hơn. Ước tính sơ bộ, sẽ mất khoảng hơn một tháng mới có thể đột phá. Lục Trạch khẽ lắc đầu, quả nhiên, muốn nhanh chóng tăng lên cần chùm sáng mạnh hơn. Mặc dù tốc độ này đã là tốc độ không thể tưởng tượng được so với những người khác, nhưng Lục Trạch không hài lòng. Cường độ thân thể hiện tại của hắn đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, cũng có thể tiếp nhận chùm sáng màu đỏ thuế phàm cảnh tầng 6 đặc thù. Lần này tiến vào không gian săn thú làm sao cũng phải săn giết hung thú thuế phàm cảnh tầng 6. Sau khi hạ quyết tâm, Lục Trạch đang định xuống lầu ăn cơm, đột nhiên chuông điện thoại di động vang lên. Lục Trạch mở điện thoại lên liếc mắt nhìn, sắc mặt lập tức trở nên cổ quái, lại là tên hồ ly tinh kia. Hắn trả lời điện thoại, hình chiếu của Thu Nguyệt Hòa Sa lập tức xuất hiện trên không trung, nhìn dáng vẻ của nàng hình như vừa tắm xong, tóc còn mang theo chút hơi nước, nhìn qua vô cùng lười biếng xinh đẹp. Lục Trạch tiểu đệ đệ, đọc tin tức rồi sao? Nàng cười tủm tỉm nhìn Lục Trạch và nói. Lục Trạch nghe vậy, khóe miệng mấp máy. Thấy chưa, nghĩ sao mà lại đến Lan Giang Tinh tổ chức buổi hòa nhạc vậy? Hắn chỉ nhìn thấy tin tức vào buổi sáng, ban đêm gia hỏa này đã gọi điện cho hắn, rõ ràng là có một kế hoạch trước đó. Thu Nguyệt Hòa Sa đáng yêu mỉm cười, muốn cho Lục Trạch tiểu đệ đệ xem buổi biểu diễn trực tiếp của tỷ tỷ đó, đến lúc đó nói không chừng Lục Trạch tiểu đệ đệ sẽ quỳ gối dưới váy của tỷ tỷ. Lục Trạch liếc mắt nhìn nàng, ngươi nghĩ nhiều rồi. Nói đùa, người như Lục Mỗ hắn là loại người này sao? Đương nhiên không phải, Thu Nguyệt Hòa Sa cũng không để ý, mỉm cười và nói, ta đã để lại cho ngươi vị trí khách quý tốt nhất, đến lúc đó nhất định phải đến nha, nếu không, hừ hừ, Lục Trạch nghe vậy, khóe miệng hơi giật giật, cũng may hắn đã nói với Lục Ly và Alice. Nhớ tới những lời vừa rồi nói với Lục Ly và Alice, Lục Trạch cười nói, đúng rồi, chỗ ta còn có hai người, chính là Mùi Mùi và Học Mùi lần trước liên lạc ở tinh hệ Mauritius, các nàng cũng muốn ở cùng một chỗ. Thu Nguyệt Hòa Sa nghe vậy, sắc mặt vốn cười tủng tỉm bỗng cứng đờ, sau đó biểu môi, ta đã chuẩn bị xong rồi. Nàng đã dự đoán từ lâu, đương nhiên sẽ không bỏ sót hai người đó, có điều, hai tiểu nha đầu kia hình như coi nàng là tình địch. Mặc dù nàng có mối quan hệ tốt với Lục Trạch, nhưng giữa hai người có nhiều mối quan hệ bạn bè không có gì để nói, có điều, nàng cũng không có ý định giải thích, dù sao như vậy cũng rất thú vị mà. Ngay sau đó, một giọng nói non nớt vang lên. Hòa Sa tỷ tỷ, ăn cơm nha. Lục Trạch nghe vậy, hơi sửng sốt, hơi nghi hoặc nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa, người nhà ngươi à. Bây giờ hắn mới phát hiện ra, bản thân dường như không biết gia đình của hồ ly tinh này rốt cuộc là ai. Thu Nguyệt Hòa Sa nghe vậy, ánh mắt mang theo vẻ dịu dàng và nói, ừ, đúng vậy, người nhà của ta. Lục Trạch nhìn bộ dáng dịu dàng của Thu Nguyệt Hòa Sa, lại nhớ tới lúc biểu cảm lúc gia hỏa này nhìn chằm chằm anh. Hắn hơi tò mò hỏi. Chưa từng nghe ngươi nói về gia đình của ngươi nha, hắn cũng biết rõ về gia đình của Linh Linh và nữ tử quỷ, lại hoàn toàn không biết về Thu Nguyệt Hòa Sa, hắn cũng rất tò mò. Thu Nguyệt và Sa nghe vậy, dịu dàng nhìn Lục Trạch, chương 1251, còn quá yếu Lục Trạch tiểu đệ đệ muốn biết không? Vậy phải đợi khi nào em gái ta có tâm trạng tốt rồi mới nói cho ngươi biết. Lục Trạch, hồ ly tinh này, thấy Lục Trạch không nói gì, hình như tâm trạng của Thu Nguyệt Hòa Sa khá vui vẻ. Nàng cười tủm tỉm nhìn Lục Trạch, vậy ta cúp máy trước, chờ ta đến chỗ người rồi nói chuyện tiếp, Nhìn hình chiếu biến mất, Lục Trạch không nghĩ nhiều nữa, dù sao sau này cũng có rất nhiều cơ hội để biết. Sau đó, hắn vươn vai và đi xuống lầu để ăn tối, tinh hệ oai, sao oai. Trong đó, một tiểu la lị cột tóc hai đuôi ngựa ăn mặc đơn giản chạy đến bên cạnh Thu Nguyệt Hòa Sa, nàng mở to hai mắt tò mò nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa, Hòa Sa tỷ tỷ. Ngươi vừa nói chuyện với ai vậy? Thu Nguyệt Hòa Sa nghe vậy, cười xoa xoa đầu tiểu la lị, nàng nở nụ cười dịu dàng khác hoàn toàn với vẻ mị hoặc lúc nãy, đó là... Một người ca ca rất tốt. Ca ca rất tốt. Tiểu la lị chớp chớp mắt, có chút mơ hồ, thấy tiểu la lị có chút nghi hoặc, Thu Nguyệt Hòa Sa cũng không giải thích, nàng hiếp mắt cười nói, đúng, ca ca rất tốt, sau này có cơ hội tỷ tỷ dẫn tới đây chơi được không? Tiểu La Lị nghe vậy, ánh mắt sáng lên, được. Hòa Sa tỷ tỷ đã nói là một tiểu ca ca rất tốt, đó nhất định là một người tốt. Thu Nguyệt Hòa Sa thấy bộ dáng chờ mong của tiểu La Lị, nàng mỉm cười, được, lần sau sẽ dẫn hắn về, đi ăn cơm trước đi, mọi người đâu rồi? Tất cả bọn họ đều chờ tỷ tỷ trong phòng ăn. Vậy thì chúng ta mau đi đi. Thu Nguyệt Hòa Sa cười ôm lấy tiểu La Lị, hai người đi về phía phòng ăn. Sau khi ăn cơm tối xong, lại thường xuyên bị lão già nát rượu xấu xa như Merlin đại thúc ngược đãi, chờ hắn lề mề tắm rửa xong trở về phòng đã hơn 10 giờ. Ngoài cửa sổ bóng đêm sâu thẳm, bởi vì bầu trời rất quang đãng, ngôi sao lấp lánh không có bất kỳ ngăn cản nào, ánh sao màu bạc chiếu vào phòng của Lục Trạch, ngay cả lúc không có ánh sáng, căn phòng cũng sáng trưng. Lục Trạch nằm sấp trên giường, lười biếng nằm một hồi nghe tiếng côn trùng kêu râm ran ngoài cửa sổ, hơn 10 phút sau. Hắn mới lấy lại tinh thần khoanh chân tiến vào không gian săn thú. Trong không gian săn thú, Lục Trạch xuất hiện trên vùng hoang dã. Hắn nhìn xung quanh một lượt, phát hiện gần đây không có đại lão nên tìm đại một hướng để bay đi. Hơn 6 giờ sau, Lục Trạch cẩn thận nhìn hung thú trên thảo nguyên hoang dã xa xa không lớn lắm. Đó là một con kim thứ hổ khổng lồ, nó đang lười biếng nằm trên đồng cỏ hoang vu màu xanh vàng, nhàn nhã phơi nắng. Ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng chiếu lên cơ thể màu vàng của nó. Phản chiếu quang mang chói mắt. Lục Trạch hơi hít mắt, sau đó trong mắt lộ ra vài phần chiến ý. Kim thứ hổ thuế phàm cảnh tầng 6, là đại lão hắn còn chưa từng đánh qua, không biết mạnh cỡ nào. Tuy nhiên, đẳng cấp này đúng lúc phù hợp với nhu cầu hiện tại của Lục Trạch, hắn định đi lên đánh một trận. Sau khi quyết định, toàn thân Lục Trạch lấp lánh ánh bạc, thân thể biến mất trên không trung. Két, lôi quang màu đỏ tím quấn quanh thân thể Lục Trạch, lôi quang trên tay phải hắn ngưng tụ kèm theo khí tức khủng bố. Gầm, cảm nhận được khí tức của Lục Trạch, Kim Thứ Hổ vốn đang nằm sấp trên mặt đất chợt mở to mắt, trong lúc phát ra tiếng gầm gừ, gai nhọn dài mấy mét sau lưng nó lóe lên kim quang chói mắt. Sau đó, tiếng giễu cợt không ngừng vang lên, gai nhọn chằng chịt bắn về phía Lục Trạch, khí tức sắc bén đến mức cho dù là cường độ thân thể hiện tại của Lục Trạch cũng cảm nhận được từng đợt đau đớn. Thần thông hệ kim sao? Khóe môi Lục Trạch khẽ mím lại, toàn thân hiện ra hắc kim chiến khải màu vàng. Chiến khải vừa xuất hiện, khí tức sắc bén va chạm với chiến khải lập tức phát ra tiếng leng keng. Tuy nhiên, mức độ khí tức này đối với hắc kim chiến khải vẫn quá yếu. Lục Trạch không để ý, lôi thương trên tay phải không hề dừng lại chút nào, nên đón hàng loạt gai nhọn. Keng keng keng, gai nhọn cực kỳ sắc bén, sau khi va chạm với lôi thương cuồng bạo, hàng loạt tiếng leng keng vang lên, cuối cùng lôi thương và gai nhọn đồng thời biến mất. Đúng lúc này, Lục Trạch đột nhiên cảm nhận được bên trái truyền đến khí tức cuồng bạo, dư quang đảo qua khóe mắt, một đạo tàn ảnh màu vàng xẹt qua không trung.